Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 125, tàn cục. Tiger kết cục có thể nói là tại Sở Dịch trong dự liệu, lại tại Sở Dịch ngoài dự liệu. Sở Dịch nguyên lai tưởng rằng, lấy Tiger thể năng tình huống tới nói, hắn muốn phải giải quyết trái Bisu năng lực giả Cracker đều là vô cùng khó khăn. Muốn phải giải quyết còn lại, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ, càng là hoàn toàn không thể nào sự tình. Ai muốn, ngay tại Tiger thể lực muốn khô kiệt thời điểm, ông Tiger một mực duy trì Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, đột nhiên bộc phát ra một cỗ dị dạng khí tức. Một giây sau, siêu, Sở Dịch chỉ thấy Tiger cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Chính là sử dụng hải quân lục thức, một trong, cảo. Phi tốc hiện thân tại Cracker trước mặt. Phải biết, Cracker bản thể thế nhưng là giấu ở vô số bánh quy binh lính bên trong. Lấy Tiger nguyên bản Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tạo nghệ lại nói. Hắn muốn phát hiện Cracker bản thể chỗ, đồng dạng là không có khả năng sự tình. Thế mà, chính là như vậy khiến người ngoài ý sự tình xuất hiện tại Tiger trên thân. Trong nháy mắt, Tiger không chỉ là nhanh chóng khóa chặt Cracker bản thể, chợt vọt tới Cracker trước mặt về sau. Tiger càng là không có chút nào giữ lại thời gian sử dụng ảo diệu. Thả chậm Cracker chung quanh thời gian trôi qua tốc độ, thời gian ảo diệu hiển hiện, vốn là chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ lúc bộc phát ở giữa Tiger. Một chút liền thu hoạch được sung túc thời gian tới đối phó Cracker. Mà tại thời gian sung túc tình huống dưới, Tiger thể năng liền là trở thành hắn chiến thắng Cracker duy nhất chướng ngại. Bất quá, cuối cùng Tiger vẫn là chiến thắng chính mình. Bởi vì hắn rõ ràng là đang tiêu hao thể năng tình huống dưới. Nhanh chóng nhất quyền rơi vào Cracker trên thân. Đầu tiên là vỡ nát Cracker trên thân bánh quy khải giáp. Tiếp theo trực tiếp đánh tới Cracker rơi vào hôn mê. Mất đi năng lực tác chiến. Nhưng Cracker trọng thương hôn mê trong nháy mắt. Tiger chính là chống đỡ không nổi. To khỏe trong lúc thở dốc. Tiger chung quanh thời gian trôi qua vẫn rất chậm, thế nhưng là ánh mắt chuyển rời đến còn lại, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ lúc. Từ Tiger khóe miệng lại là không khỏi vung lên một vệt cười khổ. Cực hạn, thật là cực hạn, tuy nói giải quyết hết duy nhất muốn đánh bại gia hỏa. Tính toán là một loại tự mình đột phá, đáng tiếc ta vẫn không có thể làm cho tiểu quỷ hài lòng. Ta vẫn là không thể chiến thắng những thứ này đến từ Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ, tiểu quỷ, đằng sau tàn cục, khả năng liền muốn giao cho ngươi đến xử lý. Bởi vì ta thật sự là không còn khí lực. Phù phù, suy nghĩ bỗng nhiên biến đến mơ hồ, làm Tiger trên mặt như cũ treo cái kia vệt cười khổ thời điểm. Tiêu hao mỏi mệt xâm nhập mà đến. Rõ ràng là để Tiger hung hăng đập tại bong tàu mặt. Mà hắn lúc trước thời gian thi triển ảo diệu, cũng là theo hắn hôn mê một cách tự nhiên giải trừ. Bất quá, Tiger hôn mê trong nháy mắt. Những thứ này, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Lại là không có trực tiếp tiến lên thu hoạch rơi Tiger tánh mạng. Vì cái gì? Bởi vì quá rung động. Rõ ràng Tiger đã sớm biểu hiện ra cực hạn bộ dáng. Rõ ràng Tiger xem ra chỉ cần nhất quyền liền có thể đánh bại. Có thể chính là cái này một chiêu liền đủ để đè sập người cá. Lại là liều đầy người thương thế. Tại thể năng tiêu hao tình huống dưới giải quyết hết, Big Mom, Salad Linlan vô cùng coi trọng. Nhi tử, trái Bisu năng lực giả Salad Cracker. Cục diện như vậy thật có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Vì vậy Tiger ngã xuống tại bong tàu trong nháy mắt. Những thứ này, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Thậm chí không có dũng khí trực tiếp tiến lên giải quyết Tiger. Bọn họ sợ Tiger Hội lại một lần đứng dậy, lại một lần tại trước mặt bọn hắn sáng tạo một cái kỳ tích. Đáng tiếc, Tiger kỳ tích chỉ có thể sáng tạo một lần, muốn kéo dài kỳ tích là không thể nào, mà tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc. Những thứ này, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Hiển nhiên là nhận rõ Tiger hoàn toàn mất đi chiến lược sự thật. Chuẩn bị tiến lên liền thu hoạch rơi Tiger tánh mạng, nhưng bọn hắn có thể có giải quyết Tiger cơ hội sao? Đáp án tất nhiên là phủ định, bởi vì ngay tại bọn này, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Ý thức tới Tiger hoàn toàn mất đi chiến lược, đang chuẩn bị đem Tiger giải quyết hết trong nháy mắt. Theo không gian chi môn mở ra, Sở Dịch bóng người đã là hiển hiện sau lưng Tiger, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chung quanh, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh. Nhuệ, Tiger, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngươi lưu lại tàn cục, ta sẽ tốt dễ xử lý. Ảo nghĩa, băng hà thế kỷ, răng rắc, cơ hồ là tại Sở Dịch hiện thân trong nháy mắt. Trái hi hi năng lực kéo dài mà ra cực hạn giá lạnh bao phủ mà đến. Theo cực hạn hàn ý tứ tán, Sở Dịch dùng một cái, kỷ băng hà, rõ ràng là đem Tiger lưu lại tàn cục thu thập hết. Bao quát, Cracker ở bên trong, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Không thể nghi ngờ là tại Sở Dịch một cái, băng hà thế kỷ, phía dưới toàn bộ hóa thành tượng băng. Sừng sững ở này chiếc thuyền hải tặc bong tàu mặt, mà tại Sở Dịch dùng một cái, băng hà thế kỷ. Đem tàn cục trong nháy mắt thu thập hết thời điểm, ông. Lại là một nói không gian ba động. Đến từ, quân hành giáo, người áo bào trắng hiển nhiên là tại khi đó. Mang theo Don Quixote do Flamingo hiện thân tại Sở Dịch trước mặt. Ván này tính thế nào? Đương nhiên là ngươi thắng. Nhấp nhô liếc, quân hành giáo, người áo bào trắng liếc một chút. Sở Dịch nói ra, người thua cuộc, đã chúng ta là đánh bạc Tiger có thể hay không giải quyết, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng. Toàn bộ tinh nhuệ, cái kia Tiger liền xem như chiến thắng Salad Cracker, nhưng hắn không thể toàn bộ giải quyết hết, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ. Vẫn như cũ xem như ta thua. Bất quá thua cũng không có cái gọi là Tiger có thể tại cùng bọn gia hỏa này thời điểm giao thủ hoàn thành tự mình đột phá. Đối với ta, đối toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc tới nói cũng là thắng lợi. Cho nên, bắt đầu ngươi vòng tiếp theo đổ đấu tốt, nói một chút đến đón lấy chúng ta đánh cược gì đi. Nghe lấy Sở Dịch lời nói, quân hành giáo, người áo bào trắng mỉm cười. Hiển nhiên rất là hài lòng Sở Dịch cho thuyết pháp. Cùng lúc đó, quân hành giáo, người áo bào trắng ánh mắt chính là rơi vào Sabaody quần đảo phương hướng. Nói ra, đã chúng ta vòng thứ nhất đổ đấu là lấy các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher, Tiger tiến hành. Vậy chúng ta vòng thứ hai đổ đấu không dường như dạng dùng các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc người. Đến tiến hành tốt, tại các ngươi Sabaody quần đảo phía trên, tu la, một trận trò vui liền muốn trình diễn, cho nên chúng ta liền đến đánh cược nhìn, các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, Mihawk, phải chăng có thể chiến thắng Sabaody quần đảo phía trên tất cả kiếm đạo cao thủ? Ngươi xem coi thế nào? Ta không có bất cứ ý kiến gì, Sở Dịch nhấp nhô hồi đáp. Không ý kiến liền tốt, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện ra một vệt vẻ trêu tức. Quân hành giáo, người áo bào trắng lòng tin 10 phần nói ra. Cái kia vòng thứ hai đổ đấu, ta thì đánh bạc các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, Mihawk. Không thể nào chiến thắng Sabaody quần đảo phía trên tất cả kiếm đạo cao thủ tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.